Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 227, tên ta Lôi Đạo. Hôm nay, trưởng diệt thất tinh giáo. Canh thứ hai, thật can đảm, người nào? Thất tinh giáo chủ cùng phá quân thượng nhân liếc mắt nhìn lẫn nhau. Đều có thể thấy trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Thất sát thượng nhân bị chém giết. Cái này sao có thể? Mấy ngàn năm qua, căn bản cũng không có bất luận cái gì cửu trọng lão tổ ngã xuống. Huống chi, thất sát thủ đoạn, hai người lại quá là rõ ràng. Coi như đụng tới đạo thể cửu trọng đỉnh phong lão tổ. Cũng có thể bình yên vô sự. Nhiều nhất liền là bị đánh bại thôi. Chém giết, không tồn tại, làm sao có thể bị chém giết? Huống chi, cái này cái gọi là Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh Thế Lực. Trước đó bọn hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua. Có thể chém giết đạo thể cửu trọng cường giả thế lực. Làm sao có thể giấu giếm được thất tinh giáo tai mắt? Hừ, không biết phương nào thần thánh. Phá quân thượng nhân, chúng ta đi xem một chút. Đúng, lý do an toàn, vẫn là đem trận pháp mở ra đến lớn nhất. Thất tinh giáo chủ mặc dù không quá tin tưởng có người có thể chém giết thất sát trưởng lão. Nhưng cẩn thận một chút tổng sẽ không sai. Mà lại đối phương dù sao đã, tới cửa. Rõ ràng cũng là có một chút chắc chắn. Thế là, thất tinh giáo chủ cùng phá quân thượng nhân cấp tốc rời đi thất tinh giáo đại điện. Đi ra phía ngoài, giờ phút này, thất tinh giáo tất cả mọi người đã bị kinh động. Hàng trăm hàng ngàn người đều tề tụ một đường. Nhìn xem thất tinh thành vùng trời cái kia 10 đạo thân ảnh. Từng cái đều nghị luận ầm ĩ. Làm thất tinh giáo chủ cùng phá quân bên trên người tới bên ngoài lúc. Tự nhiên liếc mắt liền thấy được thất tinh thành vùng trời cái kia 10 đạo thân ảnh. Nguyên Châu 10 đại thương hội. Thất tinh giáo chủ sắc mặt rất khó nhìn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lại có thể là Nguyên Châu 10 đại thương hội tới cửa. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Thái độ còn tương đương cường ngạnh. Chẳng qua là Nguyên Châu 10 đại thương hội không phải năm bè bảy mảng sao. Lại có thể thành sự. Thất tinh giáo chủ hít một hơi thật sâu. Lập tức la lớn. Nguyên lão tổ. Các người 10 đại thương hội lão tổ đi vào ta thất tinh giáo. Ý muốn như thế nào? Trùng trùng điệp điệp thanh âm rất nhanh liền truyền ra ngoài. Giờ phút này, trên bầu trời nguyên lão tổ đám người. Đang trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống toàn bộ thất tinh giáo. 9 đại lão tổ. Trong lòng đều vô cùng thoải mái. Từng có lúc, bọn hắn lại sao có thể nghĩ đến có hôm nay. Bọn hắn cũng có thể đường đường chính chính. Bao vây thất tinh giáo. Thậm chí quan sát thất tinh giáo. Trên thực tế, giờ phút này cũng không chỉ thất tinh giáo đơn giản như vậy. Chú ý tới nơi này động tĩnh thế lực có rất nhiều. Lôi đạo xuất lĩnh lấy 9 vị đạo thể cửu trọng lão tổ. Cơ hồ liền đại biểu Nguyên Châu 10 đại thương hội. Bọn hắn cũng không có ẩn tàng khí tức. Dù sao, lần này muốn san bằng thất tinh giáo. Mục đích chủ yếu liền là trấn nhiếp. Nếu như ẩn nặc khí tức, há có thể đi đến trấn nhiếp mục đích. Lần này, chính là muốn náo ra động tĩnh càng lớn càng tốt. Càng nhiều người quan tâm càng tốt. Bởi vậy, nguyên lão tổ đám người trùng trùng điệp điệp một đường bay tới. Theo đuôi không biết bao nhiêu thế lực thám tử. Thậm chí liền cửu trọng lão tổ đều có. Tầm mắt đều tụ tập đến thất tinh giáo. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút. 10 đại thương hội hưng sư động chúng như vậy đi vào thất tinh giáo. Có thể hay không đầu voi đuôi chuột. Hay hoặc là nói. Căn bản là không làm gì được thất tinh giáo. Đó mới là làm trò hề cho thiên hạ. Lôi đạo lẳng lặng lăng không đứng ở trong hư không. Tầm mắt bế nghễ chúng sinh. Lộ ra vô cùng bình tĩnh. Thấy lôi đạo, nguyên lão tổ mấy người cũng đã có lực lượng. Thế là, nguyên lão tổ cười lạnh một tiếng nói. Thất tinh giáo chủ, phá quân thượng nhân, các ngươi thất tinh giáo thất sát thượng nhân, ý muốn mưu đồ linh nguyên thánh địa. Hiện tại chúng ta Nguyên Châu 10 đại thương hội đã hợp thành Nguyên Châu Thương hội Liên minh, linh nguyên thánh địa đã thuộc về ta Thương hội Liên minh. Thất sát thượng nhân cử động lần này liền là đang gây hấn với ta Thương hội Liên minh. Bởi vậy, Minh chủ Lôi lão tổ đem thất sát thượng nhân chém giết. Các ngươi thất tinh giáo càng là dã tâm bừng bừng, nghiệp chướng nặng nề, cũng cùng nhau diệt trừ. Răn đe, Nguyên lão tổ lời nói này không có chút nào che giấu, thậm chí còn vô cùng trần trụi, đơn giản vô cùng bá đạo. Cái gì? Thất sát thượng nhân thật bị các ngươi giết? Không có khả năng, minh chủ của các ngươi, một người làm sao có thể giết thất sát thượng nhân? Nhất định là các ngươi hèn hạ vô sỉ, hợp lại đánh lén thất sát thượng nhân. Ta thất tinh giáo cùng các ngươi 10 đại thương hội không chết không thôi. Thất tinh giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, sát ý trùng thiên. Trên thực tế, hắn đã có chút tin tưởng. Dù sao, Nguyên lão tổ cũng là uy danh hiển hách hạng người, chính là thượng nguyên thương hội sau lưng cửu trọng lão tổ. Hiện tại 10 đại thương hội lão tổ cùng nhau tới, lại có thể là giả. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới thất sát thượng nhân bị chém giết, thất tinh giáo chủ liền lửa giận thao thiên. Đây chính là thất sát thượng nhân, một tôn đường đường đạo thể cửu trọng lão tổ a, cứ như vậy bị 10 đại thương hội lão tổ chém mất. Đến mức cái gọi là minh chủ chém giết thất sát thượng nhân, thất tinh giáo chủ là không tin. Nguyên Châu mấy ngàn năm đều không có cửu trọng lão tổ ngã xuống, thất sát như thế nào lại bị không quan trọng một người cho chảm có thể? Tất nhiên là 10 đại thương hội lão tổ cùng một chỗ hợp lại vây công thất sát, này mới đưa đến thất sát thượng nhân ngã xuống. Chẳng qua là 10 đại thương hội làm sao lại đột nhiên liên hợp? Chẳng lẽ là vì linh nguyên thánh địa? Thất tinh giáo chủ trong đầu lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ. Trước kia, thất tinh giáo không có đem 10 đại thương hội để ở trong mắt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. 10 đại thương hội làm theo ý mình, năm bè bảy mảng, căn bản cũng không đủ vi lự. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Nếu như 10 đại thương hội thật gây dựng Nguyên Châu Thương hội Liên minh, dùng linh nguyên thánh địa làm căn cơ, quyện thành một dây thừng, vậy coi như vô cùng phiền phức. Dù sao, 10 đại thương hội có thể là có 10 vị đạo thể cửu trọng lão tổ. Một khi triệt để quyện thành một dây thừng, như vậy Nguyên Châu Thương hội Liên minh thậm chí đều có thể xưng Nguyên Châu Thánh dưới mặt đất đệ nhất thế lực. Chẳng qua là, dựa vào một cái linh nguyên thánh địa, 10 đại thương hội làm thật có thể quyện thành một dây thừng. Thất tinh giáo chủ không tin, thế lực khác cũng không tin. Hiện tại 10 đại thương hội liên minh, rõ ràng chính là muốn cầm thất tinh giáo khai đao, đúc thành thương hội liên minh uy nghiêm. Nhưng này một đao có thể thành công hay không, chém đi xuống, vậy thật là không nhất định. Mở ra đại trận, thất tinh giáo chủ hét lớn một tiếng. Lập tức, một tòa khổng lồ trận pháp đem thất tinh thành bao phủ tại trong đó. Trên thực tế, trận pháp vẫn luôn mở ra lấy, chỉ là không có toàn lực mở ra thôi. Hiện đang toàn lực mở ra, trận pháp tạo thành một cái to lớn ô dù, đem thất tinh giáo đều bảo hộ ở trong đó. Nguyên lão tổ, liền coi như các ngươi 10 đại thương hội lão tổ đồng loạt ra tay, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng đánh vỡ ta thất tinh giáo đại trận. Huống chi, các ngươi công không được bao dài thời gian, ta thất tinh giáo cũng có thể rộng mời cửu trọng lão tổ. Nhìn một chút ngươi 10 đại thương hội đến tột cùng có thể hay không độc bá linh nguyên thánh địa. Thất tinh giáo chủ cũng khẽ cắn răng, lập tức truyền lại ra tin tức. Trên thực tế, hiện tại tin tức đã triệt để truyền ra. Dù sao, nguyên lão tổ đám người có thể là gióng trống khua chiêng tới, quan tâm người cùng thế lực không biết có bao nhiêu. động thủ, Nguyên lão tổ thấy Lôi đạo chẳng hề nói một câu, tự nhiên biết hiện tại là bọn hắn biểu hiện thời điểm, không thể sự tình gì đều hy vọng Lôi đạo vị minh chủ này. Bọn hắn những lão tổ này cũng phải ra sức, nhất là tại San Bằng Thất Tinh giáo trong chuyện này, 10 đại thương hội đều phải ra sức. Thế là Nguyên lão tổ xuất thủ trước, lập tức hiển hóa ra tam hoa, đồng thời tam hoa hợp nhất, thi triển ra một kích mạnh nhất, hướng phía dưới thất tinh giáo trận pháp mãnh công. Ầm ầm, không chỉ Nguyên lão tổ, còn có mặt khác 8 vị lão tổ cũng đều đồng loạt ra tay. Phô thiên cái địa công kích, để cho người ta thấy đều trong lòng phát lạnh, liền những cái kia âm thầm rình mò người, trong lòng cũng hơi run lên. Tựa hồ này mới một lần nữa nhận biết 10 đại thương hội. Nguyên lai, 10 đại thương hội một khi bệnh thành một sợi dây thừng, cái kia bộc phát ra lực lượng làm thật là khủng bố. 10 đại thương hội liền có thập đại lão tổ. Đây là một cái đủ để quét ngang toàn bộ Nguyên Châu khủng bố thế lực. Chẳng qua là thời gian chậm chậm trôi qua, cứ việc 9 đại lão tổ công kích liền như là cuồng phong mưa rào, điên cuồng chiếu nghiêng xuống, thất tinh giáo trận pháp thoạt nhìn cũng tựa hồ lung lay sắp đổ, đang không ngừng chớp động lên, nhưng thủy chung đều không thể đánh tan, cho dù là 9 đại lão tổ đều đã dùng hết toàn lực, cũng không cách nào đánh tan thất tinh giáo trận pháp. Trong lúc nhất thời, 9 đại lão tổ sắc mặt đều khó coi. Bọn hắn thậm chí đều có thể thấy thất tinh giáo chủ cùng phá quân thượng nhân trong ánh mắt vẻ trào phúng, còn có âm thầm những cái kia rình mò người, giờ phút này chỉ sợ đều tại chế giễu. Bọn hắn 10 đại thương hội hưng sư động chúng như vậy tới, chính là muốn nhất cử khai hỏa thương hội liên minh tên tuổi, giết gà giật mình khỉ. Nhưng nếu như ngay cả thất tinh giáo trận pháp đều không đánh tan được, chỉ sợ bọn họ liền thành một cái chuyện cười lớn, liên đới lấy thương hội liên minh cũng không có bất luận cái gì lực uy hiếp. Thậm chí cả có thể hay không giữ vững linh nguyên thánh địa cũng là một cái vấn đề. Dù cho có thể giữ vững, chỉ sợ đến đối phó liên tục không ngừng phiền phức, đây không phải Nguyên lão tổ đám người kết quả mong muốn. Minh chủ, chúng ta thực sự vô phương đánh vỡ thất tinh giáo trận pháp. Thỉnh minh chủ ra tay. Nguyên lão tổ cuối cùng nhịn không được, thỉnh Lôi đạo vị này minh chủ ra tay rồi. Trên danh nghĩa, Lôi đạo có thể là Nguyên Châu thương hội liên minh minh chủ, bây giờ cũng coi là chân chính cự đầu cấp nhân vật, chẳng qua là thanh danh nhưng không có làm sao truyền ra, đều lui ra đi. Lôi đạo bỗng nhiên mở miệng, từ tốn nói. Theo Lôi đạo mở miệng, lập tức 9 vị lão tổ đều như chút được gánh nặng, lập tức lui lại, đứng ở Lôi đạo bên cạnh người. Bọn hắn làm cái gì vậy? Cố làm ra vẻ bí ẩn. Nguyên lão tổ có âm mưu gì? Giống như người trẻ tuổi này rất lạ mặt, chưa bao giờ từng thấy. Đúng rồi, trước đó Nguyên lão tổ đề cập tới 10 đại thương hội tổ kiến thương hội liên minh, còn đề cập tới có một vị minh chủ, chẳng lẽ người trẻ tuổi này liền là thương hội liên minh minh chủ? Trên người người này khí tức không hiện ra, nhưng cũng không phải đạo thể cửu trọng, sao có thể trở thành thương hội liên minh minh chủ? Hơn nữa nhìn Nguyên lão tổ đám người, tựa hồ còn đối với người này tương đương tin phục. Thấy Nguyên lão tổ đám người lui lại, ngược lại mơ hồ xem Lôi đạo làm chủ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều rất nghi hoặc, Lôi đạo là thần thánh phương nào? Rất nhiều người cũng không nhận ra Lôi đạo, thậm chí cả cái gì tư liệu đều không có. Lôi đạo dù sao quật khởi thời gian quá ngắn, cho dù là Nguyên Châu 10 đại thương hội đều không nhất định có thể biết Lôi đạo. Huống chi là thất tinh giáo, thậm chí cả thế lực khác. Bất quá, Lôi đạo cũng không thèm để ý. Sau ngày hôm nay, toàn bộ Nguyên Châu liền đều sẽ biết hắn. Vù, Lôi đạo vừa sải bước ra. đi tới Thất Tinh Thành ngay phía trên. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, hướng phía dưới lạnh lùng nhìn thoáng qua, tựa hồ thấy được Thất Tinh giáo chủ cùng Phá Quân thượng nhân. Hai vị đường đường cửu trọng lão tổ, trong lòng cũng có một chút nói thầm, cau mày, không làm rõ được Lôi đạo dự định, chẳng lẽ Lôi đạo mong muốn một người phá trận? Nói đùa cái gì, coi như là đạo thể cửu trọng đỉnh phong, không, cho dù là thánh địa ở trong cửu trọng cường giả tối đỉnh, cũng đừng hòng phá vỡ ta Thất Tinh giáo trận pháp. Không quan trọng một cái lạ lẫm võ giả cũng muốn phá trận ta Thất Tinh giáo trận pháp, đơn giản vọng tưởng. Thất Tinh giáo chủ cười lạnh một tiếng, hắn ngược lại muốn xem Lôi đạo như thế nào phá trận. Tên ta Lôi đạo, hôm nay trưởng diệt Thất Tinh giáo. Lôi đạo chắp tay sau lưng, đứng trong hư không, tay áo tung bay, sau lưng chín đại lão tổ cung kính đứng vững. Ánh mắt bên trong lộ ra một vệt vẻ kích động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,